Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 678, hôm nay. Ta muốn làm ma, không phải Hàn Tiên Tử. Không phải Hàn Tiên Tử còn có thể là ai? Cùng Hàn Tiên Tử tới Thông Thiên Hạp, liền tâm tình thật tốt. Lâu không gặp Hàn Tiên Tử, lại sinh lòng tưởng niệm. Dầu dĩ không vui, Lục Thanh Vũ nhíu lại cái mũi không ngừng lẩm bẩm, tự giác đoán 89 phần 10, nhưng thấy đại ca mặt đen bộ dáng lại có chút hồ nghi, chẳng lẽ đại ca ngươi ở bên ngoài còn có người? Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe đau đầu, cũng may cái này thời điểm Tiểu Cửu từ bên ngoài nhanh như chớp chạy chậm tiến đến, vui sướng hô, tiểu lão gia, Tiểu Kính Nhi, lại xông Lục Thanh Phong chắp tay một cái, nói một tiếng, lão gia, liền không để ý tới. Tới thật đúng lúc, Lục Thanh Phong nói thầm một tiếng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói, Tiểu Cửu tới, ba người các ngươi đi ra ngoài chơi đi, chớ có quấy rầy ta tĩnh tu. Lão gia, là Tiểu Cửu nhao nhao ngươi sao? Tiểu Cửu yên tĩnh xuống tới, nghiêng đầu lại rụt rè nhìn qua Lục Thanh Phong. Không phải, là hai người bọn họ nhao nhao đến ta. Lục Thanh Phong chỉ vào Thanh Vũ, Lục Kính, Tiểu Cửu nháy nháy mắt, có chút choáng váng, đi thì đi. Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, tiến lên lôi kéo Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ngươi tới vừa vặn, ngươi những năm này một mực tại trên núi, mau cùng ta nói một chút đều có nào nữ chân tiên nữ tu sĩ tới qua. Thanh Vũ cố ý nói lớn tiếng, lôi kéo Tiểu Cửu hướng ngoài động đi đến, cẩn thận mỗi bước đi, một đôi mắt còn tại Lục Thanh Phong trên thân dò xét. Để Lục Thanh Phong dở khóc dở cười, nhanh chóng ra ngoài, phất ống tay áo một cái, đem một bước một chuyển lề mà lề mề Lục Kính cũng cuốn ra ngoài, thẳng đem động phủ phong bế, lúc này mới yên tĩnh xuống tới. Nha đầu này, hào quang động, Lục Thanh Phong một người, nghĩ đến Thanh Vũ cặp mắt kia, không khỏi cười, đến cùng là từ tiểu nuôi lớn thân muội muội, hắn có tâm tình gì biến hóa, có thể giấu giếm được chân tiên, có thể giấu giếm được Tiểu Cửu tiểu bát, thậm chí liền Thanh Sơn cũng không phát hiện được. Nhưng Thanh Vũ lại có thể một chút nhìn ra, mặc dù đoán sai một ly đi nghìn dặm, để người không biết nên khóc hay cười, bất quá trên đại thể cũng không sai, mặt hiện hoa đào, có như vậy rõ ràng sao? Lục Thanh Phong vuốt vuốt mặt, lại tại trong trò chơi nhìn một chút liền nằm trong ngực ngao nhạc, khóe miệng không tự giác liền lên dương lên, chợt hoàn hồn, kịp phản ứng, lập tức chỉnh ngay ngắn thần sắc, giật giật khóe miệng khôi phục bộ dáng nghiêm túc, lắc đầu nói, khó trách bị nhìn đi ra. Khi sắp trò chơi, hiện thực tách ra, trong trò chơi, trở lại tiên tần giới, cùng ngao nhạc trùng phùng, ngày đêm làm bạn như hình với bóng, tất nhiên là vui vẻ không hết hạnh phúc đến cực điểm. Lấy về phần trong hiện thực đều hiển lộ ra, bị Lục Thanh Vũ phát giác, nhưng so với trong trò chơi hạnh phúc mỹ mãn, xuôi gió xuôi nước, trong hiện thực lại có một cọc bực mình sự tình. Tuân Trấn Bắc, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, nếm thử tu hành, nhất thời tâm phiền ý loạn khó mà nhập định, lại tiếp tục mở mắt, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc đã đến, thời gian trước, Lục Thanh Phong tu vi thấp thời điểm, từng tại Tam Sơn Cửu Thủy đạt được một cọc cơ duyên, ở trong đó được mấy món pháp khí, trong đó thậm chí còn có đôi lúc ấy Lục Thanh Phong đến nói có thể xưng chí bảo bát giai pháp khí, Thanh Mộc Vương Đỉnh, ngoài ra, lại tìm Thần Hồn Sinh Niệm Pháp cùng Hồng Trần Trường Sinh Pháp, hai đạo pháp môn đối Lục Thanh Phong trợ giúp đều không nhỏ. Cái trước bị Lục Thanh Phong dung hợp không ít cùng loại pháp môn, cuối cùng mạnh hóa thành đại thần thông thân ngoại hóa thân. Bất luận là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, đều lập xuống công lao hãn mã. Về phần Hồng Trần Trường Sinh Pháp, càng là không cần nhiều lời. Lục Thanh Phong tự thân tạm thời không đề cập tới. Thứ 17 Thế Tiên Tần Giới bên trong, Lục Thanh Phong chính là dựa vào pháp này luyện ra trường sinh thịt, mới có thể để cho Ngao Nhạc sống lâu tốt hơn một chút năm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được, sợ cũng không có giờ này ngày này hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ bất quá, lúc ấy vì đạt được pháp khí, đạt được pháp môn, Lục Thanh Phong không tiếc hướng Ngu Sơn Đạo Nhân lập xuống tâm ma đại thể. Hứa hẹn ngày sau tu hành có thành tựu, tất nhiên sẽ trảm thanh mộc cốc tuần trấn bắc, thay Ngu Sơn Đạo Nhân báo thù. Thời gian qua đi hơn nghìn năm, ngày xưa nho nhỏ thiếu niên, năm gần 70 Hứa, bất quá là cái mới vào linh hư non nớt tu sĩ, bây giờ đã trưởng thành hơn 1200 tuổi lão quái. Tu vi càng là hung mãnh, tu thành đại thừa cảnh giới, chính là nhân gian chân tiên. Cho đến ngày nay, đã có hoàn thành lời thề thực lực. Lúc trước Ngu Sơn Đạo Nhân để Lục Thanh Phong lập xuống tâm ma thệ ngôn, chính là vì cam đoan Lục Thanh Phong đạt tới đầy đủ cấp độ về sau. Vì hắn báo năm đó thù hận, đây không phải để Lục Thanh Phong đi chịu chết. Cho nên, tại Lục Thanh Phong tu vi còn thấp lúc, tại Lục Thanh Phong còn tại Tam Sơn Cửu Thủy lúc, tâm ma đại thể cũng không thúc giục. Nhưng hắn bây giờ đã phi thăng linh vực, đồng thời cũng có đại thừa chân tiên tu vi, trở tay liền có thể diệt sát lúc trước coi là núi cao khó vượt qua chân tiên tuân trấn bắc. Lại chậm chạp bất động, tâm ma đại thể rốt cục có phản vệ dấu hiệu. Ta có đại pháp, có thể phản sát tâm ma. Tâm ma, nói cho cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là trong lòng chi ma, phi thăng linh vực, căn nhà nhỏ bé Ngọc Tỳ Phong, trăm năm ở giữa, Lục Thanh Phong chưa từng rời núi, tất cả thời gian đều tại Ngọc Tỳ Phong bên trong tu hành. Trong lúc rảnh rỗi, cũng từ ngoại môn chọn lựa ý đệ tử đến phong phú Ngọc Tỳ Phong. Ngẫu nhiên chỉ điểm, dạy bảo, cũng là khiến Ngọc Tỳ Phong nhiều rất nhiều nhân khí, lại triển lộ luyện đan, luyện khí chi năng, không những ở trong môn chân tiên, nguyên thần tu sĩ ở trong bác tốt đẹp thanh danh, mà lại người tại Ngọc Tỳ Phong bên trong ngồi, càng có chân tiên từ ngoại lai, chỉ vì hướng Lục Thanh Phong cầu luyện pháp khí, linh đan, ngắn ngủi trăm năm, liền quen biết trong môn hơn phân nửa nguyên thần tu sĩ, lại làm quen thông thiên hạp xung quanh, tiểu long hồ cảnh bên trong 12 vị chân tiên, ở trong 11 vị đều là tán tu, còn có một vị thì là đan hà sơn chân tiên, tên gọi thiên cốc, du sơn ngoạn thủy tìm kiếm linh dược, dọc đường thông thiên hạp, được nghe Lục Thanh Phong đan khí song tuyệt chi danh. Chuyên tới để Ngọc Tỳ Phong cùng Lục Thanh Phong thỉnh giáo luyện đan chi đạo. Hai người trò chuyện vui vẻ gặp nhau hận muộn. Lúc gần đi, vị này thiên cốc chân tiên còn lấy một viên bát giai linh đan, mời Lục Thanh Phong thay hắn luyện một tông bát giai pháp khí. Lại trao đổi tín vật, hẹn xong ngày sau nhất định phải thường xuyên liên hệ, luận bàn luận đạo, mới lưu luyến không rời rời đi. Cũng chính là vị này thiên cốc chân tiên đến, suýt nữa đem ẩn núp tâm ma đại thệ dẫn bảo, thanh mộc cốc, đan hà sơn, cả hai đồng căn đồng nguyên. Cái này thiên cốc chân tiên cùng tuân trấn bắc cũng đều là đan hà sơn địa tiên tổ sư đan hà tử đệ. Tử, ngẫu nhiên gặp cừu nhân đồng môn, nhất thời nhớ tới tuân trấn bắc, tâm ma lúc này mới báo động, thiên hạ tu sĩ. Người người e ngại tâm ma, không dám loạn phát thệ nói, ta tuy có Hoàng Đình Kinh, có hy vọng vỡ vụn tâm ma, không sợ lời thề, nhưng chung quy có phong hiểm. Lục Thanh Phong lắc đầu, vẫn là giết tuân trấn bắc càng nhẹ nhõm. Còn nữa nói, kia đã chết Ngu Sơn Đạo Nhân nói thế nào cũng là ban thưởng pháp tặng bảo, đối với hắn có ân. Mà tuân trấn bắc năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự, tại Lục Thanh Phong trong lòng đã sớm là cái người chết. Đáng tiếc duy nhất chính là Lục Thanh Phong vốn chỉ muốn tại Ngọc Tỳ Phong bên trong nhiều tu hành chút thời gian. Đợi cái mấy ngàn năm, đợi vừa vặn phi thăng danh tiếng trôi qua, đợi thực lực càng tăng mạnh hơn hoành, tốt nhất có thể tu thành địa tiên về sau, lại đi lấy không thể địch nổi uy thế đánh giết Tuân Trấn Bắc. Đoạn tuyệt hết thảy hung hiểm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tâm ma báo động, Lục Thanh Phong chỉ có thể sớm động thủ. Cũng tốt, để hắn sống lâu mấy ngàn năm, cũng hoàn toàn chính xác lợi cho hắn qua rồi. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng hào quang trong động, nhắm mắt lúc, trên đầu một sợi tóc rơi xuống, bay ra ngoài động hóa thành một trận thanh phong, đi xa không gặp, cửu u giới vực, tiểu long hổ cảnh, vô tận mênh mông bên trong, cất giấu một tòa tiên sơn mờ mịt, có linh cầm tiên thú chơi đùa, có linh dược tiên gốc sinh trưởng, trên trời tường vân đoá đoá, trên mặt đất mê vụ mọc thành bụi, ở vào tiên sơn chi đỉnh, một mặt đen đạo nhân ngồi xếp bằng tu hành, thôn vân thổ vụ, coi là thật tiên khí giạt rào, tiên phong đạo cốt làm cho lòng người sinh khâm phục, lại tại sao một khác, xong rồi, đạo nhân mặt đen vặn vẹo, trên mặt nổi gân xanh, chợt dữ tợn, thẳng đem tiên sơn mờ mịt ý cảnh phá hư sạch sẽ. Trong chốc lát, chân tiên dường như ma, tâm niệm động ở giữa, há mồm phun ra một đoàn tanh hôi hắc vụ, ở trong 108 cán đen xì, âm trầm tam giác kỳ phiên bay ra, đón gió phấp phới, vờn quanh quanh thân, đại công cáo thành, mặt đen đạo nhân trên mặt dữ tợn đầy giấy, nhếch miệng lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung, đứng dậy. 108 mặt cờ đen lúc ấy thu hồi không gặp. Đạo nhân trong mắt có hận ý, trên mặt có sát khí, nhìn về phía ngoài núi mặt phía bắc, Đan Hà Tử, Hắc Long Chân Quân, đều đáng chết, đáng chết. Vừa nghĩ tới năm đó bởi vì Tam Nhãn Thần Khuyển cái chết, bởi vì Hỏa Nha Thần Tử cái chết, Hắc Long Chân Quân đem hắn trấn áp độ tiên kiều Hạ U Hàn vực sâu. Mà hắn kia lão sư vì để cho Hắc Long Chân Quân cho hả giận, lại chẳng quan tâm, ngầm cho phép, mặt đen đạo nhân liền có khắc cốt minh tâm cừu hận. Cả ngày lẫn đêm cắn xé hắn tâm, hắn thần hồn, làm hắn khó nhập định, khó tu hành, đem một thân tiên pháp đổi ma công, ngược lại là như hổ thêm cánh càng hận càng mạnh càng hận, ma công đột nhiên tăng mạnh. Đạo hạnh cũng hoàn toàn không phải lúc trước vừa bị trấn áp trì liên sơn lúc có thể so sánh. 500 năm, 500 năm, mặt đen đạo nhân quên không được lúc trước sợ hãi, bất lực, quên không được lúc trước thống khổ. Cha tấn, vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen, liền có thể cảm giác được lồng ngực ẩn ẩn đau nhức. Trong đầu từng bức họa hiển hiện Hắc Long Chân Quân hóa ra chân thân, đuôi rồng hung hăng nện ở trước ngực, một nháy mắt, cả người hắn tựa như là rách nát chơi diều, thẳng hướng phía sau không đáy khe sâu rơi xuống, răng rác, dù là chân tiên thân thể, sinh thụ một kích này, trước ngực xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, một thân chân tiên pháp lực đều bị đánh tan chấn phong. Sau lưng U Hàn, đúng là thẳng rơi độ tiên kiều hạ, hình như có hung thú hút nhiếp, đem hắn cả người trấn áp không thể động đậy. U Hàn chi khí thẩm thấu nhục thân, thần hồn, làm hắn toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Bực này tra tấn, đại thừa chân tiên cũng muôn vàn khó khăn chịu đựng. Khi đó, mặt đen đạo nhân kiệt lực ngẩng đầu, từ u ám U Hàn bên trong, còn trong lòng còn có hy vọng. Lão sư, chịu đựng thống khổ tra tấn, chỉ đau khổ chờ đợi lão sư tới cứu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, nhưng Thủy Chung không gặp. Trong lòng đắng chát ấp ủ, trải qua 500 năm, cuối cùng thành vô tận phẫn uất, oán hận, 500 năm, biết cái này 500 năm ta là thế nào qua sao? Vừa nghĩ tới Hàn nỗi khổ thấu triệt nhục thân thần hồn. Vừa nghĩ tới trong hung thú cắn xé nhục thân, đem hắn tóc xoắn nát, liên tiếp ra đầu cùng nhau giật xuống không á lăng trì chi tra tấn. Mặt đen đạo nhân đứng thẳng người, trên đầu tóc dài che lấp, gió nhẹ nhẹ phẩy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ở trong huyết nhục mi lạn làm người ta sợ hãi bộ dáng. Lúc trước, ta không được chọn, nhưng hôm nay, mặt đen đạo nhân hiện ra yêu tà cười. Cười hận, hai mắt phát ra một sợi đỏ sầm, ngoạc kép, hôm nay, ta muốn làm ma, thanh âm tiêu tán trong gió. Tuân Trấn Bắc vừa bước vào Thanh Vân, thẳng đến Trì Liên Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.